Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560. Hô hấp cô ta ngày càng dồn dập. Ánh mắt mê man, Tiêu Dịch cười đều, mặc kệ mày là thanh thuần ngọc nữ gì, có đan dược của tao, mày vẫn phải biến thành đồ chơi. Hắn ta xoay người đi vào phòng tắm của Lý Gia Hinh. Sau khi tắm xong sẽ hưởng thụ người phụ nữ cực phẩm này. 15 phút sau, Tiêu Dịch từ phòng tắm đi ra. Toàn thân Lý Gia Hinh mê man, ôm con gấu bông cỡ lớn trên giường. Trong miệng lẩm bẩm, Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh. Tiêu Dịch nổi giận, mẹ nó, ngực đau nhức, xương gãy vừa nối xong. Vì tức giận suýt chút nữa nứt ra. Đan dược này có thành phần khiến người ta mê man. Một khi phụ nữ uống vào, theo bản năng sẽ coi tất cả người xung quanh thành đàn ông trong lòng. Tiêu Dịch ghen tị chết mất. Con điếm, mày còn dám nhớ nhung đến hắn sao? Tiêu Dịch lạnh lùng đi tới. Mày sẽ yêu tao nhanh thôi. Yêu không rời tay. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Cửa phòng Lý Gia Hinh bị người ta một cước đá văng. Tiêu Dịch bỗng quay đầu. Bực bội hét lớn, ai đó, mẹ kiếp, muốn chết hả? Một ánh mắt băng lạnh lướt qua, Tiêu Dịch liền bị nghẹn lời, đồng tử của hắn co lại, Diệp Bắc Minh, là Diệp Bắc Minh đã đánh bay mình hôm nay ư, lồng ngực đau âm ỉ, luồng sát ý băng lạnh khiến Tiêu Dịch cảm thấy rất không vui. Lúc này, Diệp Bắc Minh đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi đến. Đôi mắt của Tiêu Dịch sững lại. Tao biết mày, Diệp Bắc Minh phải không? Diệp Bắc Minh lướt nhìn Lý Gia Hinh ở trên giường một cái. Cũng may mình đến vẫn không quá muộn. Lý Gia Hinh không phải là người phụ nữ của anh. Cùng lắm chỉ coi là người quen. Cách chương.